Dược hương trùng sinh, chương 97-1, công bố, 1, góc truyện audio.com, mùng 9 tháng 2, Cố Hải đi ra khỏi nhà, bầu trời điểm vài ngôi sao, bốn phía u tối một mảnh. Đây là ăn, này là qua Tào Thị cùng Cố Thập Bát Nương xách cái giỏ ở phía sau, một mặt đi, mẹ con hai người vừa lật xem cái gì trọng yếu. Ngõ nhỏ Cố gia vang lên âm thanh xe ngựa, ngõ nhỏ đốt đèn, chiếu một mảnh sáng ngời. Nương, người đưa giày vào đây làm cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Người nhiều, mỗi lần chen đều có thể rớt giày. Tào Thị cười nói, cha ngươi khảo 3 lần, 4 lượt đều bị chen rớt, sau hắn bảo ta tương lai Hải Ca Nhi đi khảo thí, nhất định phải mang theo dự trữ. Nói về phụ thân, mẫu tử ba người đều trầm mặc một chút. Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cha thất vọng. Cố Hải quay đầu lại, nhìn đầu vai Tào Thị nói. Tào Thị nước mắt lấp lánh, khẽ gật đầu, không có nói chuyện. Đi ra đầu ngõ, liền thấy trên phố đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa và đi bộ xếp thành hàng dài. Tộc trưởng Cố Trường Xuân dẫn dắt gia tộc các trưởng lão đứng đầu phố, dâng hương mời rượu, vi thí sinh Cố gia cầu phúc. Cố Hải đứng phía sau, bên cạnh là Cố Lang chuyên ngủ gật miệng đang nhai điểm tâm, bởi vì người nhiều, phố lại náo nhiệt căn bản không nghe được Cố Trường Xuân kích động nói gì. Thực lại nhảy, nếu khóc đi, đến trường thi sẽ muộn. Có người không bình tĩnh oán hận, thấy Cố Hải, hắn cung kính vấn an. Học huynh lần này nhất định cao trung, hắn nói, Cố Hải cười hoàn lễ, nói không dám, mọi người đều tiến bộ. Cố Trường Xuân rốt cục nói xong, bưng rượu cốc thứ nhất, cốc thứ hai ở trên mặt đất, cốc thứ ba đưa người đúng đối điện Cố Ngư. Cố Ngư mặc một bộ áo tố ngan, vì ban đêm gió lớn, mặc thêm một kiện áo khoác lông cùng màu, cây đúc đèn lồng chiếu rọi cả người giống như băng tuyết đúc thành, lóng lánh trong sáng làm người khác không thể nhìn thẳng. Hắn nhận ly rượu trước là cung kính các bậc trưởng lão thi lễ, sau đó đối mặt với đại gia đình. Hướng thánh kế tuyệt học vi vạn thế khai thái bình. Hắn cao giọng nói, giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cố Trường Xuân sắc mặt kích động, nhìn hắn, giống như đã thấy người đứng đầu báo thiếp gửi đến từ đường Cố gia. Phi, Cố Lang phun miệng, quay đầu nhìn N. Cố Hải sắc mặt mang cười, vội nói, đầu gỗ, ngươi khẳng định có thể thi đậu, khảo đệ nhất. Cố Hải mỉm cười, nói tiếng thừa ngươi cắt ngôn, đội ngũ bắt đầu di động, đại gia tự tìm xe ngựa mà đi. Ca ca Cố Thập Bát Nương ôm tay Tào Thị đứng ở bên đường, nhìn hắn vẫy tay. Cố Hải xa xa nhìn các nàng vẫy tay, lại bị chen giữa xe ngựa, xách cái giỏi bước khỏi xe ngựa nhanh chóng đi. Sao không ngồi xe, Tào Thị có chút gấp, cách khá xa, cũng nghe không thấy Cố Hải nói cái gì. Cố Thập Bát Nương kiễng chân chân nhìn đội ngũ lít nhít trên phố, cười nói có lẽ đi bộ còn nhanh hơn một chút. Thật là, dù sao cũng còn xa, ban đêm lại lạnh. Muốn đi khảo thí cũng mất nhiều ngày. Tào Thị vẻ mặt thần sắc lo lắng, nhìn Cố Hải lẫn đội ngũ các loại xe. Học huynh, có người ở phía sau gọi hắn, Cố Hải quay đầu lại, thấy Cố Ngư chậm rãi theo, phía sau một gã sai vặt xách cái giỏ. Nhân cơ hội này, cùng học huynh luận bàn một chút, so sánh. Mặt hắn hiện tươi cười nói. Cố Hải nhất tiếu, chắp tay nói. Cũng tốt a, xin chỉ giáo. Cố Trường Xuân đứng một bên vẫn đặt tầm mắt trên thân Cố Ngư thẳng đến lúc này hắn mới thấy Cố Hải. Tiểu tử kia là ai? Cố, góc truyện audio.com. Trường Xuân hỏi lão già bên cạnh, lão già kia híp mắt nhìn một hồi, nhìn giống như là nhi tử của Cố Nhạc Vân hắn nói còn mang mấy phần không xác định. Chính là hắn một lão già khác nói, thanh âm mang ý cười, nghe nói, học vấn cũng tốt lắm, Thuyền Sơn phu tử có chút coi trọng. Hắn, Cố Trường Xuân hiển nhiên rất ngoài ý muốn, lần nữa xem hướng Cố Hải. Cố Ngư cùng hắn đi bộ, một trước một sau xuyên qua dòng xe cộ mà đi. Hắn, Cố Trường Xuân thu hồi tầm mắt mỉm cười đạo, hắn có thể có một nửa tài trí chính của cha hắn là cảm ơn trời đất. Phụ tử học vấn của bọn họ, hắn còn không biết sao. Kẻ sĩ xa nhau ba hôm lau mắt mà nhìn thôi, có người phía sau hắn cười nói. Cố Trường Xuân quay đầu thấy Ngũ Thúc Cố Ngũ lão gia. Cố Ngũ lão gia nhìn đội ngũ đi phó khảo, mặt mang ý cười thâm trầm. Ngày mai thời tiết tốt, hắn ngẩng đầu, về râu thưa thớt nhìn bầu trời đêm, phía đông đã mơ hồ có sáng ngời. Thời điểm sắc trời sáng trưng, ngã tư đường những bà mẹ và người thân đi đưa tiễn còn chưa có tản đi. Nương, chúng ta trở về đi. Cố Thập Bát Nương phù Tào Thị, đứng nửa đêm. Tào Thị này mới cảm thấy đùi có chút toan, gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn ngã tư đường, hai mẹ con xoay người lại. Cách chương.